tôi đi tìm bôi xoa tình em trong mắt tôi, lời nào hay nguyện và tìm quên kỷ niệm men cay từng đêm cũng chỉ đầy đọa thêm tình nhân thôi từ xin xa nhân tình. Tôi ngờ em còn thơ như lòng tôi ước mơ, nên thầm yêu tha thiết và nguyện sẽ không thờ. Đâu ngờ nhọc nhằn trong tình yêu giờ đây xót xa chẳng phai, lời nào không chút chảy tình nào luôn thắm hoài. Tôi không giận em những tiếc buồn tơ duyên, tầm tay nào tôi với tình ta cách xa rồi. Lời nào không chút chảy tình nào